quãng đời còn lại dành hết cho em. Chương 86, phiên ngoại nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày sinh nhật của cô gái nhỏ, Lâm Mộ Đông đã đặc biệt dẫn cô đi công viên trò chơi. Nhưng thời điểm này nơi đây dường như không có nhiều người lắm. Diệp Chi đứng ở cửa, nhón chân nhìn đám người bên trong, còn đang do dự, đã bị huấn luyện viên Lâm nắm tay dẫn vào cửa. Hôm nay đội được nghỉ, đừng trở về vội. Lâm Mộ Đông sờ sờ tóc cô, biến ra cây kẹo mút, đưa cho cô, muốn chơi cái nào? Diệp Chi chớp chớp mắt, hai mắt lập tức sáng lên. Không vội trở về sao? Lại đến đợt huấn luyện mùa đông hàng năm, trong đội luôn nghiêm khắc với khóa huấn luyện. Có năm họ còn trực tiếp đưa người đến doanh trại huấn luyện kết hợp làm việc và nghỉ ngơi. Năm nay sự kiện đặc biệt hơn một chút, yêu cầu mỗi vận động viên phải chạm vào mông con hổ. Còn muốn hoàn thành ảnh chụp nhiệm vụ, rèn luyện tố chất tâm lý, cố gắng xây dựng nền tảng vững chắc trên sân thi đấu. Huấn luyện cường độ cao, đương nhiên đội y tế của đội phải đồng hành trong suốt quá trình. Bác sĩ Diệp tận tâm làm việc trong hơn nửa tháng, vẫn là bị huấn luyện viên Lâm đưa ra ngoài, mới biết được hôm nay là sinh nhật của mình. Lâm Mộ Đông cúi đầu, hôn lên mắt cô, không vội, cả ngày đều là của em. Thời tiết đã hạ nhiệt, Diệp Chi được bọc trong chiếc áo khoác lông vũ ấm, đeo khăn quàng cổ và bao tay, mềm mại đến nỗi cả người đều đặc biệt dễ ôm. Hơi thở ấm áp phả vào lông mi, có cảm giác hơi ngứa. Diệp Chi không nhịn được đưa tay lên xoa nhẹ, hai mắt cong lên, vành tay đỏ bừng, nhón chân nhanh chóng hôn lên môi huấn luyện viên Lâm. Lâm Mộ Đông khóe mắt hơi cong, anh ôm cô vào lòng, cẩn thận chỉnh lại khăn quàng cổ, dẫn vào hàng đợi đu quay. Hàng xếp quá dài, đi hết vài vòng mới ra được, xếp hàng ít nhất cũng phải đợi 1-2 tiếng. Sáng sớm huấn luyện viên Lâm đã nhận được hỗ trợ thân thiện từ huấn luyện viên Lưu, mang theo đầy đủ đồ ăn vặt, thậm chí còn mang theo bình giữ nhiệt cà phê sữa. Anh kiên nhẫn cùng cô gái nhỏ đứng chờ trong hàng, đồng thời nghiêng người che gió cho cô. Có lạnh không? Diệp Chi bưng cà phê sữa nóng, vùi vào trong ngực anh lắc đầu. Không lạnh. Huấn luyện viên Lâm, anh ở chỗ này không vội sao? Lâm Mộ Đông lắc đầu, chỉnh lại mái tóc bị rối bên tai cô. Asian Game và World Cup sắp tới nên trao cơ hội cho tân binh. Anh sẽ không thi đấu trở lại trong thời gian ngắn. Ngoài việc duy trì khối lượng tập luyện hàng ngày để đảm bảo cảm giác với súng thì không có việc gì đặc biệt quan trọng. Diệp Chi cuối cùng cũng yên tâm, vô cùng cao hứng mà khoác tay anh, cầm ly cà phê sữa nhấm nháp một cách mãn nguyện. Hàng vừa chậm lại dài, nhưng lại không hề sốt ruột một chút nào. Rõ ràng ngày thường họ luôn ở bên nhau, cũng không biết có phải vì hầu hết đều nói chuyện trong đội hay không. Bây giờ cư nhiên lại có nhiều điều để nói hơn. Trên người cô gái nhỏ mang hơi ấm, ghé vào trong ngực anh ngẩng đầu, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng, giống con vẹt nhỏ nắm lấy tay áo anh không ngừng nói. Lần này thi đấu sẽ đi Nga sao? Nơi đó có lạnh hay không? Thật sự có người liếm cửa sắt chứ? Có thể xem đèn lồng băng hay không? Có đường trượt băng sao? Anh cũng có thể lắp thêm cái đèn sẽ bật khi có người. Chúng ta trở về rồi tự lắp đặt nó. Bên kia có kẹo bông gòn. Em nhìn thấy có hình con thỏ. Lâm Mộ Đông mím môi, hơi cúi đầu kiên nhẫn nghe cô nói, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Nhận thấy hướng gió thay đổi, liền đem người ôm vào trong lòng. Bánh xe không nhanh không chậm mà chuyển động, hàng người tiến về phía trước từng chút một. Diệp Chi nói đến đây, đột nhiên giơ cánh tay lên, ôm lấy tay anh. Không đợi Lâm Mộ Đông phản ứng, cô đã cởi áo khoác ngoài, đem tay anh vào lồng ngực của cô. Quá lạnh, Lâm Mộ Đông lùi về sau, không nhịn được dùng sức, cằm nhẹ áp lên trán cô. Ngoan, anh không lạnh. Cô gái nhỏ rất nghiêm túc. Em nóng. Lâm Mộ Đông, anh cụp mi xuống, nhìn Diệp Chi đang nghiêm mặt, bỗng nhiên cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào môi cô. Hơi thở thơm mát phả xuống, ngậm chặt đôi môi vừa uống cà phê sữa nóng, nhẹ nhàng chạm vào, nhìn thấy người trong ngực mình thu mình thành bóng nhỏ. Lâm Mộ Đông khóe môi cũng cong lên, hơi cúi người. Còn nóng sao? Diệp Chi cả người sắp nóng lên. Chôn mặt trong ngực hắn không ngẩng đầu. Giọng nói nghẹn lại. Càng nóng. Hai người náo loạn một hồi. Vẫn là bác sĩ Diệp chiếm ưu thế. Nắm chặt tay huấn luyện viên Lâm nhét vào trong áo. Nghe lời. Cô gái nhỏ phi thường bá đạo. Đây là của em. Lâm Mộ Đông cúi đầu. Khóe mắt âm thầm cong lên. Nói. Là của em. Anh đưa tay ra. Bị cô cẩn thận ôm lấy. Cúi đầu thở nhẹ. Một luồng khí ấm áp. Nhẹ nhàng chậm rãi lướt qua các ngón tay. Lâm Mộ Đông khẽ nắm chặt tay. Trong lòng không nhịn được một mảnh yên bình. Diệp Chi cẩn thận nắm tay anh hồi lâu. Cảm thấy đã ấm mới buông tay. Vừa ngẩng đầu lên bắt gặp ánh sáng dịu dàng yên bình trong mắt huấn luyện viên Lâm. Chớp chớp mắt. Huấn luyện viên Lâm. Anh đang nghĩ việc gì sao? Lâm Mộ Đông nhướng mày. Gật đầu. Đang suy nghĩ một số việc. Vậy anh nghĩ đi. Cô gái nhỏ rất hiểu chuyện. Lại an tĩnh lại. Ngoan ngoãn dựa vào người anh lục đồ ăn vặt. Đội tuyển bắn súng điều chỉnh lại đội hình huấn luyện. Cô gái nhỏ nhà huấn luyện viên Lưu bận thi vào cấp 3. Nên đã xin nghỉ phép để trở về đồng hành cùng con gái chuẩn bị xung trận. Lâm Mặc Đông hiện mang theo toàn bộ khí thủ thương đội. Lại phải cùng xài đội chọn những mầm non mới trong nhóm thanh niên. Có quá nhiều thứ phải cân nhắc mỗi ngày. Bác sĩ Diệp rất xứng trước. Phối hợp cho anh thời gian suy nghĩ khá dài. Cuối cùng không nhịn được nữa. Lặng lẽ nghiêng người. Liếc mắt nhìn anh. Vừa mới đến ngực. Đã bị bao phủ chặt chẽ bởi ánh sáng con ngươi đang mỉm cười ôm cây đợi thỏ. Diệp Chi. Huấn luyện viên Lâm càng ngày càng học thói xấu. Không biết ba mình đã dạy cho anh cái gì. Cô gái nhỏ nhìn trộm bị phát hiện. Vành tay trắng nõn nhanh chóng ửng đỏ. Vừa định vòng ra phía sau anh để trốn. Đã bị cánh tay nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Huấn luyện viên Lâm học kỹ xảo từ bố vợ rất kém. Cúi đầu, nghiêm túc dạy nàng phối hợp. Em muốn hỏi anh suy nghĩ cái gì? Diệp Chi há miệng thở dốc. Phối hợp diễn cùng. Huấn luyện viên Lâm đang nghĩ gì vậy? Lâm Mộ Đông nhìn cô. Em, Diệp Chi, không thể để huấn luyện viên Lâm cùng ba nói chuyện nữa. Diệp Chi nắm chặt cổ tay áo anh. Dùng đầu ngón tay véo vải áo. Cố gắng nhắc nhở anh rằng chiêu này có lẽ đã lỗi thời ít nhất là 10 năm. Nhưng khi nhìn lên anh đột nhiên quên mất mình định nói gì. Anh cụp mi xuống. Đôi mắt an tĩnh nhu hòa. Cúi đầu, tập trung đến mức không chịu nổi một chút nội dung khác. Rõ ràng đó là một câu chuyện tình yêu rất cổ hủ. Nhưng anh nói một cách nghiêm túc. Giọng nói bình đạm lại trịnh trọng. Như thể anh ta đang nói điều gì đó không bao giờ có thể phủ nhận. Diệp Chi nhìn anh. Nhịp tim đột nhiên không tự chủ được tăng nhanh. Vẻ mặt của cô gái nhỏ trong tay nhất thời thay đổi. Lỗ tai đỏ bừng một như máu. Lông mày thanh tú nhíu lại rồi thả ra. Lâm Mặc Đông nâng tay lên. Đặt ở giữa lông mày cô. Nhẹ nhàng xoa hai lần. Đang suy nghĩ gì vậy? Diệp Viễn vô thức mở miệng trả lời. Suy nghĩ. Cô đột nhiên nhớ ra mình vừa chê câu trả lời của huấn luyện viên Lâm. Câu trả lời đã đến miệng thì dừng lại. Mím môi dưới và ngẩng mặt lên suy nghĩ thật kỹ về một câu trả lời mới. Không đợi cô nghĩ ra. Dòng người đã đến điểm cuối. Trước sau gì họ cũng là người một nhà. Cả hai được phân về một chiếc xe. Diệp Chi đi lên và ngồi xuống dưới sự hướng dẫn của nhân viên. Sau đó cô ngồi vững vàng, Lâm Mộ Đông cũng đi lên và ngồi bên cạnh cô. Diệp Chi không đủ kiên nhẫn để xếp hàng mỗi lần đến công viên giải trí. Đây là lần đầu tiên chờ đến 2 tiếng đồng hồ chỉ để đi đu quay. Nhìn xuống, không khỏi lo lắng, chúng ta đều ngồi ở một bên. Có nặng quá không? Lâm Mộ Đông hơi ngẩn ra. Suy nghĩ cẩn thận. Anh không biết. Vòng đu quay lên cao. Diệp không cảm thấy an tâm. Vì vậy cô cẩn thận di chuyển ngồi vào ghế đối diện. Huấn luyện viên Lâm trông có vẻ tinh thần kém hơn một chút. Cô gái nhỏ ngồi vào chỗ đàng hoàng. Chớp mắt nhìn anh một cái. Đưa tay ra. Nhẹ nhàng giật giật ống tay áo của anh. Huấn luyện viên Lâm. Lâm Mặc Đông ngẩng đầu theo âm thanh. Em sẽ nói cho anh biết. Diệp Chi xoa xoa lỗ tai. Khóe môi mím nhẹ. Nói cho anh biết em đang nghĩ gì. Lâm Mộ Đông xoay cổ tay, ôm lấy tay cô, hơi cúi đầu xuống. Đang suy nghĩ gì vậy? Vòng đu quay đã bắt đầu quay, từ từ bay lên. Quang cảnh bên ngoài cửa kính càng ngày càng rộng, cảnh vật cũng càng ngày càng rộng. Bầu trời quang đãng, những vì sao sáng lấp lánh hạnh phúc, lồng vào màn đêm mượt mà. Bạn nhấp nháy, tôi nhấp nháy trò chuyện cùng bầu trời. Mọi thứ trong công viên trở nên nhỏ hơn, và đám đông náo nhiệt chỉ còn là một điểm nhỏ. Họ từ từ vượt qua điểm cao nhất, gần bầu trời đến mức có thể chạm vào ánh trăng. Lâm Mộ Đông đợi một hồi, nhưng không nghe thấy cô trả lời. Cúi đầu đang định hỏi lại thì cảm giác ấm áp mềm mại đột nhiên chạm vào ngón trỏ bàn tay phải. Rất nhẹ, mang theo chút ấm áp nhẹ nhàng như mơ rơi trên đốt ngón tay. Cô gái nhỏ của anh cúi đầu, lông mi dài khép lại, hôn lên ngón tay anh dùng sức bóp cò súng. Hành động này dường như ẩn chứa quá nhiều ý nghĩa. Lâm Mạt Đồng hít một hơi, khẽ nhúc nhích tay phải, lại bị Diệp Chi nắm chặt hơn nữa. Diệp Chi ngẩng đầu nhìn, ánh trăng xuyên qua cửa sổ rơi vào đôi mắt trong veo như được gột rửa bằng nước. Lâm Mộ Đông đưa tay lên, hơi cong các ngón tay lên, vuốt phần tóc giữa trán cô. Đôi mày và mắt của cô gái nhỏ nhướng lên ngay lập tức. Cô vui vẻ nhìn theo tay anh và luồn vào vòng tay anh một cách rất thuần thục. Lâm Mạt Đồng vây lấy cô, cúi đầu hôn lên lông mi của cô. Bảo bảo, Diệp Viễn nép vào trong tay anh, thoải mái ngẩng đầu lên. Làm sao vậy, Lâm Mạt Đồng, sẽ nghiêng sao? Cách chương.